Đích gà thiên kim, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê bước chân mại mau chút, cố ý muốn cùng Cơ Hành kéo ra khoảng cách, vùi đầu không được mà đi tới nề hà Cơ Hành thân cao chân dài, không nhanh không chậm đi tới, lại luôn là cùng Khương Lê chạy song song với, chẳng phân biệt trên dưới. Hắn từ từ nói, Khương nhị tiểu thư diễn trò bản lĩnh, so tương tư ban liễu sinh còn muốn xuất sắc. Khương Lê chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Phải biết rằng vị kia tương tư ban liệu sinh, cũng không phải là bởi vì muốn bò giường, đã bị trước mặt vị này chủ đánh gãy chân ném đi ra ngoài. Cơ Hành chẳng lẽ là ám chỉ cái gì? Khương Lê Minh tư khổ tưởng, ngoài miệng lại cũng không nhàn rỗi, nói. Quốc công gia hiểu lầm, ta đối diễn trò không có hứng thú. Diễn trò người không cần hứng thú. Cơ Hành lại cười nói, làm tốt lắm là được. Khương Lê thật sự không hiểu được vị này túc quốc công là có ý tứ gì. Nhưng nàng lại không thể không đánh lên tinh thần ứng phó Cơ Hành. Bởi vì Cơ Hành thoạt nhìn thật sự không phải một cái người tốt. Ai biết hắn lại ở trong lòng tính kế cái gì. Phải biết rằng liền Hồng Hiếu Đế đều bị hắn tính kế đi vào. Nghĩ đến Cơ Hành khả năng đã chuyển hướng về phía Thành Vương, Khương Lê liền không rét mà run. Cơ Hành không có quân thần chi nghĩa, này đã không phải tàn nhẫn độc ác, đã là không có gì có thể đặt ở hắn trong mắt cuồng vọng. Khương Lê cho rằng, loại người này, mặc dù là cái mỹ nhân, cũng là rời xa vì dai. Cơ Hành không nói, chỉ là thản nhiên theo Khương Lê một đạo hành tẩu. Bọn họ hai người bóng dáng, một cái thanh lệ gầy yếu, một cái đẹp đẽ quý giá yêu dã, rõ ràng là không liên quan nhau, lại bị ngọn đèn dầu đầu trên mặt đất bóng dáng kéo đến một chỗ, hiện ra triển miên tư thái, phù hợp quá mức. Đãi thủy thượng hành lang dài đi qua, muốn hướng ra cung phương hướng đi chờ nhà mình lão gia. Một hàng phu nhân chính đi tới, bỗng nhiên nghe thấy có nữ tử thanh âm truyền đến. Nương, thanh âm kia thập phần thê lương, mọi người vừa thấy, lại là ở một chỗ lầu các ngoại, lại có hình dung chật vật nữ tử, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, chạy hướng Thẩm Ngọc Dung mẫu thân, Thẩm mẫu bên người. Nàng kia là Thẩm Như Vân, ngay cả Khương Lê cũng kinh ngạc vài phần, phải biết rằng nàng ước nguyện ban đầu cũng bất quá là làm Thẩm Như Vân gặp được Khương Ngọc Nga cùng Chu Ngạn Bang hai người tư thông. Đố kỵ dưới đưa tới người khác, nhưng hiện tại Thẩm Như Vân quần áo bất chỉnh, tóc hỗn độn, lại cũng không biết là tao ngộ chuyện gì. Chẳng lẽ trong đó còn cố ý ngoại, một bên nắm liễu nhứ tay liễu phu nhân, trên mặt tươi cười chợt lóe rồi biến mất. Mới vừa rồi người khác chỉ chú ý tới cấp Ninh Viễn Hầu phu nhân báo tin nha hoàn, nàng lại nghe tới rồi kia nha hoàn trong miệng nói đến dục tú các ba chữ. Hiểu được ra cung trên đường tất nhiên sẽ đi ngang qua dục tú các. Liền đưa ra lập tức ra cung. Ninh Viễn Hầu phu nhân cũng là quan tâm sẽ bị loạn, căn bản không chú ý tới trong đó huyền truyền. Đó là hiểu biết trong cung lộ lệ tần đám người, lại ôm sự không liên quan mình thái độ, sẽ không nhắc nhở. Liễu phu nhân đối Ninh Viễn Hầu phủ vô thù, chỉ là vì Khương Lê Minh bất bình. Chính mình bạn tốt Diệp Chân Chân nữ nhi, rõ ràng là một cách hiểu chuyện ngoan ngoãn cô nương, lại không duyên cớ gặp rất nhiều tội. Ninh Viễn Hầu phủ cũng thất tín bội nghĩa, có thể nào trên đường thay đổi việc hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ nghe được Chu Ngạn Bang xảy ra chuyện, Liễu phu nhân cũng không cảm thấy đồng tình, ngược lại có vài phần khoái ý, chỉ cảm thấy ông trời mở mắt. Một khi đã như vậy, không mang theo mọi người tự mình đi nhìn một cái Chu Ngạn Bang là như thế nào. Xảy ra chuyện, chẳng phải là cô phụ ông trời ý tốt. Nàng mới sẽ không hào ý cấp Ninh Viễn Hầu phủ đài dưới bậc. Thẩm Như Vân lập tức bổ nhào vào Thẩm mẫu trước mặt, cơ hồ muốn ngất đi. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, Thẩm Như Vân sớm đã khóc hoa mặt, thập phần đáng thương. Nương, nương, Như Vân, ngươi làm sao vậy? Thẩm mẫu vội vàng mà truy vấn. Nương, Ninh Viễn Hầu thế tử hắn. Hắn, khinh bạc ta, phụt, một tiếng, lại là có nhà ai quan gia tiểu thư nhịn không được cười ra tiếng tới. Từ trước đến nay nữ tử chịu khinh bạc, tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không chủ động nói ra, không quan hệ nữ nhi ra ra mặt mỏng, làm trò chức công chúng nói này đó, tổng cảm thấy không đẹp. Mà Thẩm Như Vân nói lời này, lại là thập phần lớn tiếng, sợ người khác nghe không được dường như. Hoặc là nói vốn dĩ chính là gia đình bình dân gia, cho nên mới không biết quy củ. Thẩm mẫu tức khắc âm u nhìn kia cô nương liếc mắt một cái. Kia cười rộ lên tiểu thư tức khắc im tiếng, sợ tới mức nhắm thẳng nhà mình mẫu thân trên người toàn. Thẩm Như Vân như cụ khóc thờ hồn hền. Khương Lê lại cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện này chính là ở nàng ngoài ý liệu. Lấy nàng phỏng đoán, tuy rằng Chu Ngạn Bang thật là cái ngụy quân tử, nhưng như thế nào cũng sẽ không đi khinh bạc Thẩm Như Vân, nhân Thẩm Như Vân với hắn mà nói chỉ là cái người xa lạ. Huống hồ lúc ấy còn có Khương Ngọc Nga ở Chu Ngạn Bang, nơi nào có dư thừa nhàn rỗi. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên thoáng nhìn bị Thẩm Mẫu ôm vào trong ngực Thẩm Như Vân, đôi mắt chớp chớp, đều không phải là thương tâm bộ dáng, mà như là cái gì tính kế thực hiện được đắc ý. Khương Lê chỉ lòng nghi ngờ chính mình nhìn lầm rồi, lại chiều nàng nhìn thoáng qua. Lần này, tuy rằng không gặp Thẩm Như Vân lộ ra vừa rồi ánh mắt, lại phát hiện Thẩm Như Vân xiêm y lộng loạn này chu, hỗn độn sợi tóc, đều có vẻ thập phần cố tình. Huống hồ, nào có người bị phi lễ, toàn thân trên dưới đều một mảnh chật vật, giày thượng lại nửa phần bùn đất cũng chưa thấm, cái châm cài đầu cũng mang thập phần đoan chính, hoa tai cũng không có mất đi. Thật sự là quá kỳ quái. Khương Lê đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nàng không thể tin tưởng nhìn về phía Thẩm Như Vân, nếu nàng phỏng đoán là thật sự, kia mặc dù nàng thân là Thẩm Như Vân tẩu tử, cũng muốn vì Thẩm Như Vân lớn mật mà kinh ngạc. Thẩm Như Vân luôn miệng nói Chu Ngạn Bang sẽ khinh bạc chính mình, Khương Ấu Giao nghe vậy lại là khí tạc, không đợi Ninh Viễn Hầu phu nhân mở miệng, liền dẫn đầu đứng ra. Nói bậy, Chu Thế Tử như thế nào sẽ khinh bạc với ngươi? Chu Thế Tử quang minh lỗi lạc, định là ngươi bôi nhọ Chu Thế Tử. Ở mọi người trong mắt, thật sự cũng có chút không có khả năng. Tuy rằng Thẩm Như Vân cũng coi như được với ngũ quan đoan chính, nhưng so với Khương Ấu Giao tới, cũng là kém cỏi nhiều rồi. Phóng Khương Ấu Giao như vậy cái mỹ kiều nương mặc kệ, lại đi khinh bạc một cái tư sắc xa không bằng Thẩm Như Vân, này ở người khác trong mắt, trừ phi Chu Ngạn Bang là ngốc tử, nếu không như thế nào cũng giải thích không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Như Vân thấy Khương Ấu Giao một bộ lấy Chu Ngạn Bang chính phòng thái độ tự cho mình là bộ dáng, trong lòng bực bội, đố kỵ nhất thời nảy lên trong lòng, nhưng thật ra không chút suy nghĩ, cười lạnh nói. Hừ, hắn còn không ngừng khinh bạc ta đâu, liền các ngươi trong phủ ngũ tiểu thư, cũng cùng nhau khinh bạc. Khương Ngọc Nga, Quý Thục Nhiên đầu óc một ngốc, theo bản năng nhìn về phía Dương Thị. Dương Thị cũng choáng váng, nàng vốn dĩ liền tìm không đến Khương Ngọc Nga thân ảnh, đúng là thập phần sốt ruột, lúc này nghe thấy Thẩm Như Vân nói, như bị sét đánh. Cùng người khác bất đồng, nếu là Thẩm Như Vân nói chính là thật sự, lấy Thẩm Như Vân trạng nguyên muội muội thân phận, gả cho Chu Ngạn Bang cũng không khó. Nhưng Khương Ngọc Nga như thế nào có thể cùng Thẩm Như Vân so? Chẳng lẽ phải làm Chu Ngạn Bang thiếp sao? Đó là làm, đại phòng như thế nào có thể tha nàng? Dương Thị lẩm bẩm nói, không có khả năng, như thế nào không có khả năng? Thẩm Như Vân lập tức nói, Hoàng thượng còn có chư vị đại thần chính là tận mắt nhìn thấy, Khương Tứ tiểu thư đều bị, nàng không có nói tiếp. Ninh Viễn Hầu phu nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thiên A, Chu Ngạn Bang đến tột cùng làm cái gì? Vì sao sẽ đột nhiên cùng hai cái xa lạ tiểu thư dây dưa không rõ? Vì sao lại sẽ bị Hoàng thượng nhìn thấy? Chu Ngạn Bang đây là hủy hoại nha. Khương Ấu Giao lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy toàn thân đều mất đi sức lực, tuy rằng miệng nàng còn la hét. Không có khả năng, nhưng trong lòng đã tin bảy phần. Thẩm Như Vân nếu nói Hoàng thượng cùng chư vị đại thần đều tận mắt nhìn thấy, có thể thấy được không phải giả. Khương Ấu Giao trong nháy mắt cảm thấy đau lòng đến muốn mệnh, nàng không rõ vì cái gì Chu Ngạn Bang muốn làm như vậy. Thẩm Như Vân liền thôi, Khương Ngọc Nga chính là Khương gia người, Chu Ngạn Bang đây là ở đánh nàng mặt. Ngày sau làm nàng như thế nào tự xử, chẳng lẽ muốn cho Khương Ngọc Nga cũng gả tiến vào làm thiếp, tỉ muội cùng thờ một chồng. Mặc dù nàng là chính thê, Khương Ấu Giao cũng quyết không cho phép. Lúc này Khương Ấu Giao còn lấy Chu Ngạn Bang chính thê tự cho mình là, ước chừng Khương Ấu Giao cũng cho rằng, trải qua việc này, Chu Ngạn Bang vẫn là sẽ cưới chính mình làm vợ. Khương Lê lại xem đến rõ ràng, Khương Ấu Giao muốn gả cho Chu Ngạn Bang là không có khả năng. Đơn giản là Thẩm Như Vân cũng tiến vào cắm một chân. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, nếu không có Thẩm Như Vân giảo hợp, đơn giản là Chu Ngạn Bang cùng Khương Ngọc Nga gièm pha mỗi người đều biết. Nhưng Khương Ngọc Nga rốt cuộc là con vợ lẽ nữ nhi, thân phận bất đồng, Khương Ấu Dao đè nặng nàng một đầu là thực bình thường sự. Chỉ là Chu Ngạn Bang con đường làm quan ngày sau không có khả năng quật khởi. Khương Ấu Dao cùng Chu Ngạn Bang nhật tử quá lâu rồi, tổng hội có khập khiễng. Mà đem Khương Ngọc Nga ném vào đi, làm cho bọn họ tỉ muội cho nhau tranh đấu vừa lúc cũng tỉnh Khương Lê Sư. Nhưng Thẩm Như Vân lại bị Chu Ngạn Bang khinh bạc. Thẩm Như Vân chính là triều đình tân quý, Thẩm Ngọc Dung ruột thịt muội muội. Hồng Hiếu Đế hiện giờ lại là coi trọng Thẩm Ngọc Dung, nhất định sẽ vì Thẩm Ngọc Dung mùi chủ. Thẩm Như Vân lòng tràn đầy chỉ có Chu Ngạn Bang, đương nhiên không đành lòng Chu Ngạn Bang làm trách phạt. Tốt nhất biện pháp giải quyết chính là Thẩm Như Vân gả cho Chu Ngạn Bang. Thẩm Như Vân được như ước nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê cơ hồ có thể khẳng định cái gọi là Chu Ngạn Bang khinh bạc Thẩm Như Vân, tất nhiên là Thẩm Như Vân chính mình bịa đặt ra tới sự thật. Ước chừng lúc ấy Chu Ngạn Bang chính mình cũng thần trí không rõ, lại bị Thẩm Như Vân bắt được cơ hội, mượn cớ ăn vả Chu Ngạn Bang. Khương Lê không hiểu được Thẩm Như Vân là như thế nào nghĩ đến này nhất chiêu, nhưng cũng không thể không vì Thẩm Như Vân bội phục. Thẩm Như Vân một lòng muốn gả cho Chu Ngạn Bang, hiện giờ lấy loại này biện pháp đạt tới mục đích. Nguyên tưởng rằng vị này cô em chồng chỉ biết ngu xuẩn làm ầm ĩ, hiện giờ phát hiện, Thẩm Như Vân ở nào đó thời điểm, vẫn là rất có đầu óc. Liền thí dụ như hiện tại, đúng lúc này, phía trước lại truyền đến một ít ồn ào thanh âm, các vị phu nhân không hẹn mà cùng hướng thanh âm phương hướng vừa thấy, lại thấy rất nhiều thần tử bộ dáng người, đang ở gác mái cửa vây quanh ở bên nhau, không biết đang làm gì. Thẩm Như Vân thấy thế, lập tức nghẹn ngào, nói. Các ngươi xem, đó chính là bọn họ. Khương Ấu Dao nội tâm vốn là kịch liệt dao động, nghe nói Chu Ngạn Bang ở phía trước, không màng quý tục nhiên ngăn trở, thẳng đi phía trước chạy tới. Đứng ở dục tú các cửa đều là chút đại thần, đều là không muốn bẩn đôi mắt né tránh. Khương Nguyên Bách cũng ở chỗ này, thấy Khương Ấu Dao, lập tức nói. Ấu Dao, Khương Ấu Dao chạy đến cửa, nhưng thấy dục tú trong các một mảnh hỗn độn, tản ra nào đó ý vị sâu xa hương vị. Chu Ngạn Bang cùng Khương Ngọc Nga hẳn là đều đã tỉnh, chỉ là xiêm y có chút hỗn độn, hẳn là vội vàng mặc tốt. Chu Ngạn Bang sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ thập phần nan kham. Khương Ngọc Nga lại là nhìn về phía Khương Ấu Dao, nhu nhược đáng thương gọi một tiếng. Tam tỷ, Khương Ấu Dao ba bước cũng làm hai bước đi lên trước, không chút suy nghĩ, giương tay. Bang, cho Khương Ngọc Nga một cái tát. Khương Ngọc Nga bị đánh thân mình hung hăng một oai, lại không có nhúc nhích, chỉ là bụm mặt, nước mắt rào rạt mà xuống. Tam tỷ, ta xin lỗi ngươi. Khương Ấu Dao lại nhìn về phía Chu Ngạn Bang, bi thống hỏi. Chu Thế Tử, ngươi như thế nào có thể như thế? Ta không biết. Chu Ngạn Bang cũng thập phần lo sợ nghi hoặc, hắn căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Hắn nhớ rõ chính mình định ngày hẹn chính là Khương Lê, sau lại Khương Lê tới, hai người liền nhị tấn tư ma. Lại sau lại, ký ức đều có chút mơ hồ, thẳng đến con nữ tử kêu sợ hãi đem hắn đánh thức, lại là cái xa lạ nữ tử, luôn miệng nói chính mình phi lễ nàng. Tiếp theo hoàng thượng cùng chính mình phụ thân, còn có trong triều một ít đại thần tới, ngủ ở bên người lại thành Khương Ngọc Nga. Chu Ngạn Bang cái gì đều nhớ không nổi, nhưng thấy Khương Ấu Dao đánh Khương Ngọc Nga bụng mặt cố nén ủy khuất bộ dáng, hắn lại cảm thấy Khương Ngọc Nga thập phần đáng thương. Không khỏi động lòng trắc ẩn. Lại nói Khương Ấu Dao ở trước mặt hắn, từ trước đến nay đều là ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ bộ dáng, có từng gặp qua nàng như vậy dã man. Khương Lê đứng ở trong đám người, thấy Chu Ngạn Bang điệu bộ như vậy, cũng có chút khó hiểu. Theo lý thuyết, uống qua rượu thuốc chỉ Khương Ngọc Nga một người mà thôi, Chu Ngạn Bang như thế nào cũng một bộ vượng vượng hồ hồ thật không minh bạch bộ dáng. Nhị tiểu thư suy nghĩ cái gì? Cơ Hành đột nhiên hỏi. Suy nghĩ, Chu Thế Tử vì sao cái gì đều nhớ không nổi, hay không là hắn thoái thác chi từ. Cơ Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê ngẩng đầu, hồ nghi nhìn hắn một cái, lại thấy hắn ý vị thâm trường lắc lắc phiến, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Người này như vậy thích xem diễn, xem náo nhiệt không chê sự đại, hắn đã là ngay từ đầu liền biết tính toán của chính mình, chẳng lẽ là ở trong đó thêm một phen xài. Làm này ra diễn càng xuất sắc. Chu Ngạn Bang này phúc đức hạnh, chẳng lẽ là bái hắn ban tặng. Khương Lê tâm tình phức tạp, thật là không biết nói cái gì mới hào. cơ hành người này không có gì hảo, thiên tại đây sự kiện thưởng, làm thành một chuyện tốt, nhưng thật ra đạt tới ngoài ý liệu hiệu quả. Nghĩ đến Thẩm Như Vân đúng là thấy được Chu Ngạn Bang bất tỉnh nhân sự dáng vẻ này, mới có thể linh cơ vừa động, nghĩ vậy sao cái nham hiểm biện pháp. Này có tính không đánh bậy đánh bạ đâu, đó là cảm thấy cơ hành làm chuyện tốt, Khương Lê xem hắn ánh mắt ôn hòa một chút. Cơ hành lại như là không thấy được dường như, cũ mỉm cười nhìn trước mặt không sướng song diễn. Khương Nguyên Bách không thể nhịn được nữa, đem Khương Ấu Giao kéo đi ra ngoài, giao cho Quý Tục Nhiên trong tay. Khương Ấu Giao tận mắt nhìn thấy, tâm thần đều nứt, giờ phút này cũng bất chấp mặt khác, ngã vào Quý Tục Nhiên trong lòng ngực yên lặng khóc thút thít lên. Hồng Hiếu Đế đã đi rồi, nghe nói là xem không được bực này dơ bẩn trường hợp. Nhưng này ra diễn muốn như thế nào xong việc, Khương Lê cũng rất tò mò, Chu Ngạn Bang nhất định sẽ tạm thời bị mang về phủ đi, Ninh Viễn Hầu Phủ thương lượng cấp ra một cái giao đãi tới. Nhưng Khương Ngọc Nga như thế nào ứng đối Đại Phong lửa giận, Khương Ngọc Nga đoạt Khương Ấu Giao vị hôn phu, Khương Lê mới không tin, Khương Ấu Giao sẽ thiện bãi cam hưu. Còn nữa, Khương Lê tùy ý liếc mắt một cái, Thẩm Ngọc Dung còn không có xuất hiện đâu. Mới định đến này một khối, liền thấy đám người ngoại, chợt vội vàng lâm tới một người, Thẩm Như Vân thấy người này, kêu một tiếng. Đại ca, Thẩm Ngọc Dung tới, Ninh Viễn Hầu đang ở nôn nóng kế tiếp như thế nào, thấy Thẩm Ngọc Dung tới, nhất thời một cái đầu hai cái đại. Bọn họ Ninh Viễn Hầu Phủ là gia đại nghiệp đại, nhưng vị này Trung Thư Xá Lang, hiện giờ chính là Hoàng đế trước mặt Hồng Nhân. Thẩm Ngọc Dung lại chỉ có Thẩm Như Vân một cái muội muội, nhà mình muội tử bị khi dễ, như thế nào có thể không thảo cái công đạo. Ninh Viễn Hầu Phủ tiến thoái lưỡng nan, Khương Ngọc Nga thân phận địa vị tạm thời không đề cập tới, nhưng Chu Ngạn Bang cùng Khương Ấu Giao đã có hôn ước. Một cái là đương triều thủ phụ Thiên Kim, một cái là Trung Thư Xá Lăng muội muội, ai cũng đắc tội không nổi, nhưng nhìn dáng vẻ, lại là đem hai bên đều đắc tội. Ngọc Dung, người như thế nào mới đến? Thẩm Mẫu khóc kêu lên, người muội muội đều bị khi dễ. Khương Lê trong lòng cười lạnh, vì cái gì mới đến? Tự nhiên là bực này chân quý thời gian, cầm đi cùng Vĩnh Ninh công chúa gặp gỡ. Quả nhiên, liền ở Thẩm Ngọc Dung xuất hiện sau đó không lâu, Khương Lê liền nhìn thấy, từ trong đêm tối, không nhanh không chậm tiến đến nữ tử mạn diệu thân ảnh, không phải Vĩnh Ninh công chúa lại là ai. Đảo thật là không rơi tiếp theo điểm thời gian, phu sướng phụ tùy. Khương Lê nhìn chằm chằm Vĩnh Ninh công chúa, kiệt lực che giấu biểu tình lạnh băng, lại bị cơ hành thu hết đáy mắt. Hắn sở hữu sở tư nắm phiên bính, đáy mắt hiện lên một tia kỳ dị ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh công chúa cũng không nhanh không chậm tới thấu cái náo nhiệt, chính vẻ mặt ngạc nhiên hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Ngọc Dung vội vàng an ủi Thẩm Như Vân vài câu, liền đứng lên, đi hướng cùng Khương Ngọc Nga đứng chung một chỗ, cũng không biết như thế nào cho phải Chu Ngạn Bang. Chu Ngạn Bang cũng không hiểu được có phải hay không bởi vì kia dược nguyên nhân, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, như là không biết sợ hãi dường như, cũng không biết việc này có bao nhiêu nghiêm trọng, như cũ có chút say xe. Thẩm Ngọc Dung thấy hắn như thế, trực tiếp đi tới Ninh Viễn Hầu trước mặt, đối Ninh Viễn Hầu nói: "Chu đại nhân, việc này hẳn là cho ta muội muội một công đạo. Làm trò nhiều như vậy đồng liêu mặt, bị một người tuổi trẻ hậu bối lấy như vậy một loại cường ngạnh tư thái nói chuyện." Ninh Viễn Hầu có chút thẹn quá thành giận, nhưng mà hắn cũng rõ ràng hôm nay việc vốn là sai ở Chu Ngạn Bang, tuy rằng trong lòng buồn bực, trên mặt lại đúng lúc mảnh đất ba phần áy náy, nói: "Đều là lão phu dạy con vô phương, mới có thể làm này liệt tử sấm hạ di thiên đại họa, Thẩm tiểu đại nhân không cần nhiều lời, việc này ta tất nhiên sẽ làm liệt tử cấp lệnh muội một công đạo." Thẩm Ngọc Dung như thế vì chính mình muội muội xuất đầu, chung quanh các quý nữ thấy, đều là mắt hàm cực kỳ hâm mộ, thêm chi Thẩm Ngọc Dung tướng mạo lại hảo, rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt, liền mang theo vài phần khuynh mộ. Khương Lê lại là khịt mũi coi thường, làm ra như vậy một bộ nghĩa chính từ nghiêm chính nghĩa quân tử bộ dáng, có ai biết hắn làm sát thê diệt tự hoạt động, liền vì hướng lên trên bò. Thật là hảo không cần mặt mũi. Cách chương.